Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Đế Quốc Không Chiến Thần. Đại chiến giữa các vì sao đã kịch liệt đến nóng sáng hóa trình độ. Dày đặc năng lượng bộc phát, bốn phía bay tứ tung động năng đạn pháo, tung bay hài cốt, xung phong chiến sĩ cơ giáp. Khoan, phiến tinh vực này. Cơ hồ không có một nơi là an toàn. Tại mãnh liệt như vậy sắt thép trong gió lốc, mỗi cái thân ở trong đó chiến sĩ máu tươi cùng linh hồn đều bị đốt. Bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt, bất kể đại giới địa phóng xuất ra sinh mạng tất cả ánh sáng cùng nhiệt. Cơ sở chiến sĩ như thế, cao tầng tướng quân thống soái cũng như thế, Sở Mộ Thiên cũng là đồng dạng. Hắn thời khắc chú ý chiến cuộc. Tâm tình theo chiến cuộc chấn động mà nhanh chóng chập trùng. Làm hạm đội đế quốc ngã vào thế yếu lúc, Sở Mộ Thiên điên cuồng mà tuyên bố chiến thuật mới mệnh lệnh. Ý đồ vãn hồi chiến cuộc, nhưng tất cả những thứ này đều không có hiệu quả. Theo hình thế phi tốc chuyển biến xấu, tâm tình của hắn cũng rơi vào hầm băng. Tại như vậy gần như tuyệt cảnh dưới tình huống, Hoàng Long xuất hiện thành Sở Mộ Thiên cây cỏ cứu mạng. Hắn biết rõ tất cả những thứ này đều rất khả nghi. Hắn cũng biết cái kia phong nặc danh thông tin không đáng tín nhiệm. Nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể chăm chú nắm cơ hội này. Giờ này khắc này, chỉ cần có thể vượt qua trước mắt cửa này, hắn cái gì đều nguyện ý làm, cho dù là đem hắn huynh đệ tỉ muội đều giết sạch đều được. Còn có càng quan trọng hơn một chút là được. Trận chiến tranh này tại lúc mới bắt đầu, hắn hành động liền cùng Hoang Long ẩn ẩn hô ứng. Hiện tại Hoang Long xuất hiện, mặc dù rất hoang đường, nhưng cũng không hề hoàn toàn vượt quá Sở Mộ Thiên dự kiến. Chính vì vậy, Sở Mộ Thiên quyết đoán lựa chọn cùng Hoang Long hợp tác. Hạm đội đế quốc các chiến sĩ cũng đều thấy được Hoang Long. Ngay từ đầu, trong lòng bọn họ sợ hãi, sợ bị Hoang Long chi loạn tác động đến, nhưng rất nhanh. Quan chỉ huy đế quốc môn liền phát hiện, Hoang Long chỉ công đánh đối thủ, đối với chiến hạm của đế quốc, bọn chúng nhìn cũng không nhìn. Hiện tại, hoàng đế mệnh lệnh vừa đến, hạm đội đế quốc phấn chấn thừa dũng cảm, hướng Hà Việt hạm đội phản xung trở về. Hà Việt một phương vừa mới còn đánh quân đế quốc một ám côn. Trong nháy mắt, bản thân liền bị Hoang Long thế công cho đánh được. Hoang Long số lượng rất nhiều. Lực công kích cường hãn lại cơ động linh hoạt, Hà Việt nhất phương hạm đội không thể không lần nữa co vào trận tuyến. Như lúc đầu như vậy, dựa vào cứ điểm đánh phòng ngự phản kích chiến. Nhưng là, cùng ban đầu mặt đối với hạm đội đế quốc bất đồng chính là, lần này Hoang Long thực sự nhiều lắm. Lực công kích cường hãn không nói, tính cơ động càng là khủng bố. Liền xem như dùng phòng ngự phản kích chiến thuật, Hà Việt chiến hạm tổn thất tốc độ vẫn như cũ phi thường kinh người. Trên tàu chiến chỉ huy, Trương Viễn vừa nhìn chiến trường toàn cảnh đồ, một bên nghe Mộ Dung Thành tướng quân chiến báo. Nguyên soái, Hoang Long số lượng tổng cộng có 10.219 đầu. Bên ta mỗi đánh chết một đầu Hoang Long, liền sẽ tổn thất một chiếc cỡ trung chiến hạm. Dựa theo hiện tại chiến tổn so, nhiều nhất bất quá 10 phút đồng hồ, bên ta hạm đội liền sẽ triệt để sụp đổ. Nguyên soái, Thâm Hồng đế quốc hạm đội bắt đầu phản kích. Bọn họ cùng Hoang Long liên hợp tác chiến. Bên ta chiến tổn tốc độ tăng tốc. Bình quân mỗi một giây liền chiến tử 3.229 chiến sĩ. Nguyên soái, Đỏ Thẫm. Nguyên soái, ngươi làm gì? Mộ Dung Thành nhìn thấy Trương Viễn vậy mà đứng lên, trang bị lên cơ giáp, đang nhanh chân đi hướng cơ giáp bắn ra cửa. Nguyên soái, vết thương trên người của ngươi không có gì tổn thương hay không? Lúc này là nhân tộc tồn vong thời khắc mấu chốt, mà xông pha chiến đấu là của ta cường hạng, cũng là ta duy nhất có thể làm. Nói xong, Trương Viễn điều khiển vô danh hào tiến vào cơ giáp bắn ra cửa. Chiến cuộc chính phi tốc chuyển biến xấu. Nếu như Hà Việt một phương không có lực lượng mới gia nhập chiến trường, như vậy trận chiến này thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, ôm đế quốc tăng viện năm nhánh hạm đội cũng sớm đã đến. Địa cầu hạm đội cũng đã đạt tới. trong thời gian ngắn lại không lực lượng mới xuất hiện. Muốn phấn chấn sĩ khí, thay đổi chiến cuộc, cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Âm tương đương, vô danh hào tiến vào vũ trụ. Cơ giáp chủ điều khiển não ra trì chiến trường toàn cảnh đồ. Mở ra địa cầu công cộng tần số truyền tin. Trương Viễn rít lên một tiếng. Các chiến sĩ, ta trở về, cùng các ngươi sóng vai chiến đấu. Lời còn chưa dứt, một đầu tử kim hoang long liền hướng Trương Viễn đụng tới. Tử kim hoang long hình thể vượt qua 10 dài ngàn mét. Toàn thân vảy tím, lực lượng cơ hồ có thể cùng mẫu hạm liên hành tinh đối kháng chính diện. Sức chiến đấu kinh khủng dị thường. Nhưng là, dã thú chính là dã thú. Tuy có man lực, nhưng không có trí tuệ sinh mạng chiến đấu trí tuệ. Trương Viễn ánh mắt ngưng tụ. Xuất kiếm, vô tướng kiếm kiếm quang lóe lên. Một nguồn năng lượng kiếm mang từ tử kim hoang long đầu yếu ớt nhất bộ vị cắt vào. Một đường mổ qua thân thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Viễn một kiếm này có thể thoải mái mà đem tử kim hoang long tách thành chia đều hai nửa. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, tâm hắn niệm hơi động một chút, cố ý làm ra một sai lầm, để cho kiếm thế từ tử kim hoang long thân thể một bên khăng khăng ra ngoài. Không có thể đem tử kim hoang long thân thể khoảng chừng chia đều. Tại chiến sĩ thông thường trong mắt, Tổng đốc vô danh hào xuất hiện ở chiến trường. Đồ long như giết gà đồng dạng. Hà Việt một phương xa sút sĩ khí trong nháy mắt đi lên tăng vọt. Vừa mới tâm niệm chán nản các chiến sĩ trong lòng, lần nữa lại cháy lên hy vọng thắng lợi. Nhưng ở trong mắt hữu tâm nhân, lại nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Bọn họ chú ý trọng điểm ngay tại Trương Viễn sau cùng cái kia sai lầm bên trên. Lấy Trương Viễn trước kia chiến đấu ghi chép nhìn. Tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện dạng này sai lầm. Kỳ hạm cấp cứu trong khoang thuyền, thượng quan Kỳ Ngọc cũng nhìn thấy vô danh hào, cũng phát hiện vô danh hào sai lầm. Đối với nàng mà nói, cái này chỉ có một cái giải thích. Cái kia chính là Trương Viễn như cũ ở vào trạng thái trọng thương. Lúc này ra trận, bất quá là đang liều mạng. Tổng đốc chuyến đi này, chỉ sợ lại cũng không thể nào đã trở về. To lớn bi thống lóe lên trong đầu. Thượng quan Kỳ Ngọc che miệng lại, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nhưng ánh mắt nhưng trong nháy mắt mơ hồ. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng nhìn thấy phòng cấp cứu chữa bệnh quan môn tất cả đều trầm mặc đứng ở đó. Có mấy cái chữa bệnh quan trực tiếp đều khóc lên. Phong Linh, Bạch Đế, Hạ Hy Nhan, Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn đám người nhưng lại không biết Trương Viễn tình huống thân thể. Bọn họ đều đã giết đỏ cả mắt. Chỉ thấy Trương Viễn một kiếm đồ long, lại không hề quan tâm quá nhiều chi tiết. Chỉ cho là hắn thân thể đã khôi phục. Cả đám đều rất là phấn chấn. Đạo sư, đội trưởng, tổng đốc, theo kịp, theo ta đồ long. Trương Viễn gào thét một tiếng. Những cơ giáp này các thiên tài lập tức tụ tập tại Trương Viễn sau lưng. Lấy Trương Viễn vô danh hào vì đỉnh nhọn. Gần 300 cái xanh lam chiến sĩ vì cánh. Hình thành một cái vô kiên bất tồi cự kiếm. Trên chiến trường nhanh chóng lưu động đồ long. Một phút đồng hồ thời gian. Thanh này từ đỉnh tiêm chiến sĩ cơ giáp tạo thành cự kiếm tại trên chiến tuyến vừa đi vừa về liều. Chết xung phong 18 cái hiệp. Đánh gục tại chỗ 234 đầu hoang long. Phá hủy đế quốc chiến hạm 129 chiếc. Gián tiếp đánh giết chiến sĩ đế quốc gần 10 vạn người. Trong đó kinh khủng nhất một điểm là, bị đánh chết hoang long tất cả đều là sức chiến đấu cường hãn cao cấp hoang long. Trong đó tầng cao nhất tử kim hoang long bị chảm khoảng chừng 34 đầu. Mỗi một đầu tao ngộ cự kiếm tử kim hoang long đều ý đồ phản kích. Nhưng mỗi một đầu tử kim hoang long đều bị đánh giết trong chớp mắt. Giờ này khắc này, những cái này để cho người ta nghe mà biến sắc tinh không mãnh thú. Sinh mạng cùng chiến sĩ thông thường một dạng yếu ớt, liền phảng phất một đóa hỏa hoa, dễ dàng liền mất đi. Kinh khủng đồ long tốc độ, thần quỷ lui tránh lực công kích, cho dù là hoang long đều không chịu nổi. Hạm đội đế quốc cùng hoang long liên hợp thế công mạnh mẽ hưng thịnh. Tự xanh xanh bị Trương Viễn lâm thời tạo thành mạnh đánh đội ngũ đá cho nát bấy. Sở Mộ Thiên nhìn con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hy vọng đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng đại hận. Đáng tiếc a đáng tiếc. Đế quốc không chiến thần. Cho dù là tại kích thước như vậy chiến trường bên trên, chiến thần vẫn là một cỗ có thể ảnh hưởng thắng bại trọng yếu lực lượng. Nhưng lập quốc ngàn năm thâm hồng đế quốc, ở ải này khóa tiết điểm bên trên, chiến thần vậy mà tiệt tự. Sở Mộ Thiên có thể nào không bóp cổ tay thở dài. Lúc này, Hà Việt một phương lại xuất hiện một tin tức tốt. Hà Việt săn rồng hạm đội theo đuôi hoang long nhóm chạy tới chiến trường. Trong hạm đội, từ chính thức tinh vân chiến hạm tạo thành chính quy chiến đấu hạm đội có 38 nhánh. Tổng cộng có 100 nhiều chiếc săn rồng hạm. Dân gian đầu tư các loại đi săn thuyền lại có hơn vạn chiếc. Những cái này dân gian tinh không thợ săn không biết nguyên nhân gì. Vậy mà cũng đã gia nhập chiến trường. Lái đi săn thuyền, xông về hoang long, ứng phó phổ thông hạm đội. Săn rồng hạm cùng đi săn thuyền tác dụng không lớn. Nhưng đối phó với hoang long, những cái này săn rồng hạm chính là đại sát khí. Trường viễn cơ giáp chiến đội tấn công. Vô danh hào cùng săn rồng hạm đội ngoài ý muốn gia nhập. Hà Việt rốt cục ổn định chiến tuyến. Mặc dù vẫn là không có pháp phản kích, nhưng đã đào thoát hỏng mất nguy hiểm. Giờ này khắc này, chiến thế như cũ vô cùng kịch liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chiến sĩ bỏ mình. Đại lượng chiến hạm vẫn lạc, nhưng song phương chiến tổn so cơ bản nhất trí. Ai cũng không có ưu thế. Nếu như một mực như vậy hao tổn đi xuống, kết quả cuối cùng khẳng định chính là lưỡng bại câu thương. Đánh như vậy khẳng định là không được. Vô luận là địa cầu vẫn là thâm hồng đế quốc, đều không chịu nổi tổn thất như vậy. Chiến hạm có thể tái tạo, nhưng muốn bồi dưỡng một nhóm mới chiến sĩ tinh nhuệ, không chỉ cần phải tiêu hao tài nguyên, còn muốn thời gian lắng đọng. Mà ở đoạn này không cửa sổ bên trong, thâm hồng đế quốc cùng Hà Việt đều sẽ vô cùng nguy hiểm. So sánh dưới, thâm hồng đế quốc hội càng thêm nguy hiểm, bởi vì bọn hắn bây giờ không có đem ra được thủ hộ chiến thần. Sở Mộ Thiên nhìn xem toàn bộ tin tức bình phong bên trên xúc mục kinh tâm bỏ mình nhân số cùng bỏ mình tốc độ, trong miệng thì thào thì thầm. Không thể tiếp tục như thế. Không thể đánh. Không thể đánh. Hắn chuẩn bị rút lui. Dù cho có hoang long trợ giúp, hắn cũng chuẩn bị rút lui. Đế quốc có được hùng hậu công nghiệp thực lực, có lấy hoài không hết tài nguyên. Tràng chiến dịch này mặc dù tổn thất to lớn, nhưng hạch tâm sức chiến đấu cũng không hề hoàn toàn mất đi. Các loại đại quân rút về Thái Kim Tinh vực về sau, hắn lại dốc lòng tích lũy lực lượng. Các loại có được ưu thế tuyệt đối về sau, lại đến đem Hà Việt ép thành bột mịn. Ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố ra lệnh thời điểm, hắn ngồi mẫu hạm liên hành tinh lại thu đến một đầu nặc danh thông tin. Bệ hạ, kiên nhẫn một chút. Hà Việt sĩ khí, toàn bộ gắn bó tại Hà Việt tổng đốc trên người một người. Tổng đốc chết, Hà Việt băng. Nói thì nói như thế, nhưng người nào có thể giết chết hắn? Ai có thể? Ngươi sao? Ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, có bản lĩnh đi giết hắn a! Sở Mộ Thiên giống to, cơ hồ là cuồng loạn. Nhìn chiến trường, ẩn danh thông tin vậy mà hồi phục. Sở Mộ Thiên lập tức nhìn về phía chiến trường. Ngay từ đầu, hắn không thấy được biến hóa. Qua đại khái 3 giây, chiến trường bên trên liền xuất hiện dị thường. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện một đầu dị thường mạnh mẽ hoang long. Đầu kia hoang long thân thể đại khái có 5 dài ngàn mét. Lân phiến là đen thùi. Bỗng nhiên xem xét, cùng phổ thông hắc lân hoang long tựa hồ một dạng. Nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện đầu này hoang long trên người lân phiến lóng lánh hào quang màu vàng sậm. Thật giống như nó khoác trên người một tầng hắc sắc hoàng kim tựa như. Lực công kích của nó cũng cực kỳ đáng sợ. Phổ thông hoang long công kích chiến hạm, một dạng áp dụng thắt cổ phương thức. Mà đầu này hoang long lại áp dụng xuyên thủng phương thức. Vô luận cái gì chiến hạm, chỉ cần ngăn ở nó tiến lên trên đường, hết thảy bị hắn xuyên thủng. Cho dù là mẫu hạm liên hành tinh, nó cũng chỉ là dừng lại một chút một lần, nhiều nhất không cao hơn 3 giây liền sẽ đột phá. Càng làm người ta kinh ngạc sự tình, đang hướng phong quá trình bên trong. Không ngừng có tử kim hoang long, lam vảy hoang long, bạch kim hoang long hướng nó hội tụ tới. Nhanh chóng hình thành một cái từ hoang long tạo thành mũi tên. Tình huống phi thường minh bạch. Đầu này hắc kim hoang long chính là hoang long thủ lĩnh. Liền như vậy một đầu kinh khủng hắc kim hoang long. Liên tiếp xuyên thấu 5 chiếc cỡ trung chiến hạm. Một chiếc mẫu hạm liên hành tinh. Xuyên Việt Nam quang dây khoảng cách. Tập hợp gần 100 đầu cao đẳng hoang long. Xông về Hà Việt Tổng đốc vô danh hào. Chớp mắt về sau. Hoang long tạo thành vô kiên bất tồi mũi tên cùng chiến sĩ cơ giáp tạo thành đồ long cự kiếm đụng vào nhau. Ở trong nháy mắt này, Sở Mộ Thiên rõ ràng trông thấy vô danh hào phía trước xuất hiện vô số tản ra ánh sáng màu bạc dài. Nhỏ phiến lá, cái này phiến lá phi tốc xoay tròn lấy, cuồng bạo bay múa, hóa thành một đầu như long gió cuốn tựa như bạch kim cột sáng. Hướng hắc kim hoang long quấn giết tới. Thấy cảnh này, Sở Mộ Thiên trong lòng co rụt lại. Một cái ý niệm trong đầu chảy qua trong đầu của hắn. Là họ Trương tuyệt kỹ thành danh Thanh Bình Kiếm. Hắn liền là dùng cái này một chiêu ứng phó Vương Kiền Nguyên. Hắn liền là dùng cái này một chiêu đánh năm. Đầu này hoang long làm được hả? Sau một khắc, hắc kim hoang long va vào bạch kim cột sáng. Chiến trường bên trên đột nhiên tuôn ra một đoàn để cho người ta không thể nhìn hừng hực quang huy. Sở Mộ Thiên vô ý thức dùng tay chặn con mắt. Hắn không có chú ý là hắn ở tại mẫu hạm liên hành tinh tiếp thu được một phong nặc danh thông tin. Tự nhiên, hắn cũng không có thấy thông tin nội dung. Cái này phong thông tin kỳ thật cũng chỉ có một câu. Trên đó viết, tiểu tử kia thân thể vậy mà không có thụ thương. Ta trúng hắn quỷ kế. Xin lỗi, toàn bộ tin tức trên màn ảnh quang huy một mực kéo dài 5 giây thời gian. Cái này 5 giây bên trong, ngân sắc lá trúc một mực tại bay múa. Phiến lá những nơi đi qua, vô luận là bạch kim hoang long vẫn là tử kim hoang long. Tất cả đều bị phiến lá dễ dàng xuyên thấu qua thân thể. Đồng thời, chiến sĩ cơ giáp bên này, cũng không ngừng có chiến sĩ bị hoang long đánh giết. Cơ giáp không ngừng mà bạo tạc, hóa thành trong tinh không một đoàn quang diễm. Giờ khắc này, quang mang chính là liệt diễm, tận thế chiến sĩ, địa cầu thiên tài, bạch kim, lam vảy, tử kim hoang long sinh mệnh. Tất cả đều thành ngọn lửa cháy mạnh nhiên liệu. Vô số kiêu ngạo mà cường hãn sinh mệnh tại hỏa diễm bên trong mất đi. Bộc phát ra rung động tinh hà hào quang. 5 giây sau, quang huy dần dần ảm đạm. Hiện ra chiến trường hình dáng, chiến trường trung tâm nhất, hắc kim hoang long thân thể như ma dây thừng một dạng vặn vẹo lên. Toàn thân hắc kim lân phiến chóc ra hơn phân nửa, vết thương trên người nhiều không thể đếm hết được. Ám tử sắc máu tươi bốn phía bắn tung tóe, khắp nơi đều là phiến quyển cơ bắp, mà ở hoang long thân thể ở chính giữa, chính là vô danh hào. Vô danh hào cơ giáp ngoại tầng vẫn như cũ lấp lóe lấy năng lượng bình phong che chở quang mang. Nhưng quang mang rất ảm đạm. Mắt trần có thể thấy cơ giáp vỏ ngoài có nhiều chỗ vặn vẹo biến hình. Nhất là trái cơ chân. Cơ hồ vặn thành bánh quay trèo. Nhưng là, trở lên những cái này đều không trọng yếu. Cũng là tô điểm thắng lợi chi tiết. Chân chính trọng yếu là, vô danh hào trong tay vô tướng kiếm. Hắn hóa ra cố hóa trong sáng có thể thân kiếm chính cắm ở hắc kim hoang long trên đầu. Từ đỉnh đầu cắm vào, hàm dưới xuyên ra, cắm thấu, thắng bại hiểu, Hà Việt Tổng đốc chiến thắng hắc kim hoang long. Toàn bộ chiến trường bên trên chiến sĩ tựa hồ cũng bị một màn này kinh hãi. Thời gian cũng giống như ngưng trệ, chiến trường bên trên tựa hồ xuất hiện một cái chớp mắt yên tĩnh. Sở Mộ Thiên sững sờ một hồi lâu. Bỗng nhiên giống như nổi điên giống to. Nhanh, nhanh công kích hắn. Hắn bị thương. Hắn bị thương. Hạm đội đế quốc phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh tựa như. Từng chiếc chiến hạm cũng bắt đầu đem mục tiêu công kích điều chỉnh làm Hà Việt Tổng đốc. Vô danh hào cơ giáp. Hà Việt hạm đội đương nhiên sẽ không ngốc nhìn xem. Từng chiếc chiến hạm không muốn sống địa phóng tới đối thủ. Muốn đánh gãy đối thủ thế công. Về phần hoang long, những cái này tinh không mãnh thú bị ảnh hưởng là lớn nhất. Đối bọn nó mà nói, Hắc Kim Hoang Long là thần một dạng tồn tại. Không thể nghi ngờ lãnh tụ. Hiện tại lãnh tụ lại bị giết. Cái này đả kích thực sự to lớn. Đầy đủ để chúng nó đấu trí sụp đổ. Hoang Long tứ tán liền chạy. Liều lĩnh thoát đi chiến trường. Liều mạng tiến vào đại giác tinh vân đào mệnh. Phong Linh còn sống. Nàng phóng tới Trương Viễn. Mang theo Trương Viễn lui về hồi kỳ hãm. Đạo sư. Người thế nào? Hồ mấy âm thanh. Vô danh hào bên trong mới truyền ra đáp lại. Mau dẫn ta hồi địa cầu hạm đội kỳ hãm. Ta cơ giáp muốn lập tức xây xong. Đạo sư. Thân thể ngươi thế nào? Thân thể ta còn chịu đựng được. Trong cơ giáp truyền tới thanh âm nghe rất suy yếu. Nhưng coi như ăn khớp. Phong Linh thoáng yên tâm. Các loại phong linh mang theo vô danh hào trở lại kỳ hạm lúc. Một tin tức truyền tới. Hạm đội đế quốc. Rút lui. Phong Linh quay đầu nhìn về phía chiến trường. Liền thấy xa xa trong tinh không. Từng chiếc đế quốc chiến hạm chính phi tốc thoát đi chiến trường. Chạy đằng trước chính là các hành tỉnh tổng đốc chiến hạm. Phía sau đế quốc chiến hạm thì là vừa đánh vừa lui. Nàng còn chứng kiến soái hạm của đối phương. Chiếc kia chiến hạm ngoại hình hoa lệ nhất. Chạy cũng nhanh nhất. Một đường xông lên phía trước nhất. Tựa hồ rất sợ mình bị đuổi kịp tựa như. Thấy cảnh này. Phong Linh thật dài thở ra một hơi. Đạo sư. Chúng ta thắng. Trường Viễn cũng thật to lớn địa thở pháo. Đúng vậy a. Chúng ta thắng. Đây là một trận đường đường chính chính thắng lợi. Sau trận chiến này, phiến tinh không này bên trong, đem lại không người nào dám khinh thị địa cầu tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.